và cũng không hiểu vì sao đột nhiên Kỳ Tây Vũ lại khó chịu. Nàng ấy không vui vì những gì vừa rồi ta nói ư ta. Ta thấy mình hơi thất thố, ta không nên nói những lời như thế. Diệp Kết Mạn áy náy cắn môi nói. Kỳ Tây Vũ trầm mặc nhìn Diệp Kết Mạn mà không đáp. Bởi vì nàng chợt không biết mình nên nói cái gì. Người trước mắt gầy guộc gợi cho người khác phải tiếc thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt trong phản chiếu được bản thân nàng vẫn là vẻ mặt bất di bất dịch và trong đôi mắt đó cất giấu mọi sự nhu tình muốn bao trùm lấy nàng. Kỳ Tây Vũ tự nhiên thấy lo lắng. Nàng biết vậy là tốt rồi. Rời đi tầm mắt của mình, Kỳ Tây Vũ nói. Mơ chung quy chỉ là mơ, nàng không sao là được. Kế tiếp nàng có tính toán gì không? Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Tây Vũ và nhẹ giọng nói. Bình thường một lòng muốn giải quyết cho xong tâm nguyện, Kỳ Tây Vũ nghe Diệp Kết Mạn hỏi đến chính sự lại bỗng thấy phiền chán. Cách thời gian ta hạ táng cũng không nhiều, nếu đã biết ai có liên quan rồi cũng là thời điểm náo động. Kỳ Tây Vũ cau mày đáp, cách trương,